Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, truyền thừa đại điện, binh khí này lại có cấm chế, tiếng kinh hô từ trong đám người truyền tới, có người nhìn chúng binh khí kia trên kệ một thanh trường kiếm không bình thường tâm động, thế nhưng là hắn động thủ đi lấy thời điểm, vậy mà gặp được lực cản. Binh khí này bên trên có một tầng lực lượng vô hình ngăn cản hắn tới gần. Đây là võ ý hộ cháo. Muốn thu hoạch được binh khí này trên kệ binh khí, chỉ có thể nhìn chính các ngươi sự tính. Ninh Quyền còn có mấy phần kiến thức. Hắn biết, cái này tàng binh các trong những binh khí này là tốt. Có thể cũng không phải là dễ cầm như vậy. Làm không tốt, sau cùng cái gì cũng lấy không được. Tại sao có thể như vậy? Có mấy người không tin ta, bọn họ thử nhiều lần, thế nhưng là cũng không thể phá này võ ý hộ cháo. Tầng này trong suốt lực lượng chìm thụ lực mạnh phi thường. Bọn họ dùng hết toàn lực cũng không thể phá vỡ. Ninh tiền bối, cái này, chúng ta muốn như thế nào mới có thể phá vỡ cái này cái gì võ ý hộ cháo a? Nếu là không phá nổi lời nói, chúng ta không phải cái gì cũng lấy không được à? Có người hướng về phía tụ bảo hiên Ninh Quyền hỏi, cũng là Lưu gia mấy người cũng nhìn về phía Ninh Quyền. Là người này nói ra võ ý hộ cháo, muốn phá cái này võ ý hộ cháo rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi võ đạo ý chí kiên định, liền có thể phá vỡ cái này võ ý hộ cháo, thu hoạch được trong đó thần binh. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng cậy mạnh thử một lần. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối cái này võ ý hộ cháo cũng không phải không gì không phá. Ninh Quyền cười nói, ta đi thử một chút, ta liền nhìn xem cái này võ ý hộ cháo hắn đến cùng có bao thần kỳ. Có người nhịn không được hét lớn một tiếng, tiếp lấy vung động binh khí trong tay hướng về kia giá binh khí chém tới. Nhượng hắn không nghĩ tới là, hắn một búa chém xuống qua, hắn vận dụng vũ kỹ, lực lượng mãnh liệt bạo phát, một kích này lực lượng tuyệt đối qua 80 mã lực. Lực lượng này tăng phúc có chút khủng bố, thế nhưng là mục đích không đến một màn phát sinh. Một cỗ mãnh liệt lực phản chấn truyền đến, người này hắn là cứng rắn thụ chính mình cường đại nhất kích. Cả người là thổ huyết bay rớt ra ngoài, khí tức biến có chút uể oải, chỉ là một chiêu hắn liền bị chính mình làm trọng thương. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đây không phải nhìn thấy ăn không được sao? Phụ cận người thấy thế, bọn họ lập tức liền biến nhan sắc. Thứ này là tốt, cũng không phải dễ cầm như vậy. Tàng binh các trong bầy đặt vũ khí không phải rất nhiều. Mấy cái giá đỡ, vụn vặt lẻ tẻ có 3-40 kiện. Trong đó có 3 thanh binh khí không bình thường đặc biệt. Ninh ra mọi người một mực thủ hộ tại cái kia giá binh khí trước. Thứ này, xem xét liền là đồ tốt. Muốn đạt được những binh khí này, chúng ta các nhìn sự tình. Ai lấy được liền là ai. Ninh Quyền tại cũng không che giấu được trong lòng tham lam. Cũng là Lưu gia Lưu Sĩ Khanh cũng nhìn chúng một thanh trường kiếm. Kiếm này không phải vàng không phải ngọc. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tốt. Mọi người chúng ta mỗi người dựa vào sự tình. Mọi người gật đầu đồng ý. Ha ha, ta phá vỡ cái này võ ý hộ cháo. Vào thời khắc này, một đạo cười ha ha âm thanh từ trong đám người truyền tới. Một gã đại hán lúc trước hắn một mực đang nghiên cứu này võ ý hộ cháo. Hắn dùng chính mình ý chí lực đối kháng này võ ý hộ cháo. Không nghĩ tới hắn vậy mà phá vỡ. Bát phẩm hạ phẩm, binh khí cầm trong tay. Hắn lập tức liền biết đây là một thanh bát phẩm hạ phẩm thần binh. So với hắn đoán trước yếu nhược hạng nhất, so với hắn hiện tại dụng binh khí mạnh hơn rất nhiều. Không được, ta cũng phải, gặp có người thành công. Lập tức liền có người bắt đầu lại từ đầu dò xét binh khí này trên kệ các loại binh khí. Tên kia thực lực yếu như vậy, hắn có thể thu được. Vì cái gì hắn liền không thể thu hoạch được. Tại tàng binh các trong truyền đến một trận phanh phanh âm thanh. Bọn họ nghĩ hết các loại biện pháp muốn thu hoạch được cái này võ ý hộ cháo. Hạ, binh khí, chính là bởi vì cái này tàng binh các xảy ra vấn đề. Ai cũng không phòng Đoạn Lăng Phong mấy người bọn hắn to gan lớn mật. Vậy mà sờ đến đại điện bên trong. Đây là này viễn cổ cường giả luyện công địa phương. Khương Hạc mấy người vừa tiến vào đại điện. Bên trong, bọn họ phát hiện đại điện này so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn. Tại trong đại điện có một tòa thạch tượng. Thạch tượng điêu khắc nam tử phong độ nhẹ nhàng. Thân thể cao gầy, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Một bước vào đại điện này, Đoạn Lăng Phong liền có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Cụ thể là nơi nào không thoải mái hắn cũng nói không nên lời. Hắn cảm giác tựa như là bị một đầu ác miệng cho để mắt tới một dạng. Cường giả này nhất định là một vị đại năng. Khương Hạc nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia pho tượng khổng lồ, hắn một mặt vẻ sùng bái. Tiếp lấy liền bị vừa sờ vui mừng thay thế. Đây là võ đạo công pháp truyền thừa. Chỉ cần thu hoạch được quang cầu này liền có thể đạt được truyền thừa. Chúng ta lần này thật sự là phát đạt. Mấy người còn lại thấy thế, đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Trong này, hết thảy có 8 cái quang cầu trôi nổi tại hư giữa không trung. Mỗi một cái quang cầu đều đại biểu một loại công pháp truyền thừa. Bọn họ tổng cộng là 6 người. Mỗi người đều có thể thu được một loại công pháp truyền thừa. Đoàn huynh, cái này truyền thừa công pháp chúng ta làm sao phân phối? Khương Hạc đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Lăng Phong, cũng là mấy người còn lại cũng nhìn về phía Đoạn Lăng Phong. Thứ này, mỗi người dựa vào sự tình, người nào thu hoạch được liền là ai? Không cần nhìn ta, Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu. Hắn tới này là vì phát tài. Cái gì võ đạo công pháp, có thể có hắn tốt. Muốn nói thiếu khuyết công pháp lời nói, hắn cũng chỉ còn thiếu một môn thân pháp vũ kỹ. Khinh thân công pháp, hắn lực lượng là không tệ. Thế nhưng là tốc độ vẫn còn có chút quá chậm. Chuyện này là thật, một người trong đó nghe vậy đại hỉ xông Đoạn Lăng Phong hỏi. Đương nhiên là thật, Đoạn Lăng Phong cười cười. Tiếp lấy lên đường, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trong này đồ, vật chỉ sợ không tốt lắm cầm a, cái này khẳng định. Người kia cười cười, tiếp lấy tựa như trong đó một vệt ánh sáng đoàn nắm tới. A, ngay tại người kia chụp vào bên trong một cái chùm sáng lúc. Bất ngờ xảy ra chuyện, một sợi hắc khí từ lòng đất xông tới. Trong nháy mắt thanh niên kia phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy cả người bị hắc khí bao phủ. Chỉ là một cái hô hấp không đến công phu, người kia liền biến thành một cỗ thây khô. Đáng chết, đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy người kia biến hóa, 4 người khác, bao quát Đoạn Lăng Phong, như là gặp quỷ một dạng, hướng về sau nhảy xuống, sợ cái này dưới đất có cái gì khủng bố đồ vật. Liền bọn họ cũng thay đổi thành này thây khô. Mọi người cẩn thận. Chỉ cần chúng ta không đi đụng này truyền thừa công pháp chùm sáng liền hẳn không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong có thể nói là trong mấy người chấn định nhất. Lúc trước hắn liền dùng linh giác liếc nhìn đại điện. Hắn là nhìn thấy người kia đụng phải này truyền thừa quang cầu lúc mới phát sinh dị biến. Chỉ cần bọn họ không động vào quả cầu ánh sáng kia, bọn họ liền hẳn không có nguy hiểm. Công tử, vừa rồi chúng ta thấy có người trước chúng ta một bước tiến vào cung điện kia. Tàng binh các, một tên tụ bảo hiên hộ vệ hướng về phía Ninh Kha nói. Hắn lời này cũng không có giấu giếm mọi người. Lưu ra mọi người cũng nghe một cái rõ ràng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ta đến muốn nhìn một chút là ai sao mà to gan như vậy. Vậy mà vọng tưởng nhanh chân đến trước hái quả đào. Ninh Quyền, Lưu Sĩ Khanh các cao thủ là triệt để giận. Bọn họ nổi giận đùng đùng ra tàng binh các. Trong đại điện truyền thừa công pháp không thể để cho bên ngoài người lấy được. Cái này tàng binh các đồ vật, trong thời gian ngắn cũng không ai có thể cầm được đi. Bọn họ tuyệt không lo lắng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,